Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Năng lực xuất hiện, nhìn lấy trong tay lớn chừng bàn tay bát quái trận, Tiếu Long cắn răng đập vào lồng ngực của mình. Chỉ thấy cái kia bát quái trận cứ như vậy sáp nhập vào Tiếu Long trong thân thể. Không có tẩy tinh phạt tủy, không có hôn mê truyền thừa, càng không có biến thành quái vật, giống như cái gì đều không phát sinh, chỉ có Tiếu Long tập trung tinh thần thời điểm mới có thể cảm giác được. Tại chỗ ngực tồn tại cái kia bát quái trận, cái gì đó, hoàn toàn không biến hóa nha. Tiếu Long bất mãn nhếch miệng, hắn xem như hiểu, cái này luân bàn căn bản không đáng tin cậy. Không nói trước rút ra đồ vật có hữu dụng hay không, chỉ là cái kia loạn nhập cũng rất không đáng tin cậy. Coi như mình không chủ động rút ra, chỉ là một năm một lần bị động liền sẽ để thế giới khác đồ vật loạn nhập đến Marvel thế giới bên. Trong tới, nếu là một chút đồ thông thường thì cũng thôi đi. Nếu là làm ra cái T-virus, hoặc là ma nhân bù gì làm sao xử lý có vẻ như thế giới nguy hiểm hơn. Ai, hy vọng cái thế giới này có thể chịu đựng cái này luân bàn họa hỏa. Tuyệt đối đừng tìm ta phiền phức. Ngay tại luân bàn rơi vào trạng thái ngủ say một khắc này. Ở cái thế giới này Hoa Quốc, một chỗ đổ nát tự viện bên trong, một đoàn hắc khí từ tàn phá Phật tượng hạ bay ra. Một cái hơn 50 tuổi dược nông lên núi hái thuốc. Hắc khí cuốn lấy lão giả, sau đó tiến vào lão giả thể nội, ta đau lòng lại đã về rồi. New York, một chỗ hộp đêm, một người mặc lục sắc áo jacket, cầm thủ trưởng nam tử đi đến. Hắn đi theo phía sau một đám thân mặc quần áo màu đen người. Còn có một cái tiếp cận cao 3 mét tráng hán, nơi này về sau về Tawalan. Có ý kiến gì không? Phụ thân của Tiếu Long vừa tới cục cảnh sát liền bị thông chi họp, nguyên lai là tân nhiệm cảnh sát trưởng đến rồi. Tại hoàng hậu khu một cái bình thường trong gia đình, một đoàn hắc sắc quang rơi vào trên bãi cỏ biến thành một cái màu xanh đậm long hình ngọc bội. Một cái tiểu nữ hài nhi đem ngọc bội nhặt lên, mà hết thảy này, Tiếu Long cũng không biết. Lúc đầu coi là kim thủ chỉ mở ra bản thân biết nghênh đón một cái cuộc sống khác. Không nghĩ tới lấy được lại là như vậy một cái không đồ đáng tin. Tiếu Long buồn bực ở trong ra ở lại. Đến trưa, Tiếu Long ra ngoài mua cơm trưa. Nơi phụ cận này nhà hàng đều không phải là lớn cửa hàng. Tiếu Long một nhà cũng thường xuyên ở trong này ăn cơm. Đi vào nhà hàng, nhân viên cửa hàng quen thuộc cùng Tiếu Long chào hỏi, tiểu Siro tới rồi. Còn muốn cơm cà ri sao? Nhân viên cửa hàng hỏi. Là Mark đại ca, như cũ phần món ăn. Tiếu Long là khách quen của nơi này. Gọi là Mark, nhân viên cửa hàng gửi tờ đơn liền đi dọn thức ăn lên. Lúc này, một cái vừa mới tiến tới nam tử bỗng nhiên đi qua một cái đang dùng cơm nữ tử bên người. Đưa tay cầm qua nữ tử thả ở sau lưng bao ra. Nhanh chân chạy, có lẽ là động tác có chút lớn. Nữ tử kia cảm ứng được, lại thêm nam tử chạy hấp dẫn người chú ý. Nữ tử lập tức hô lớn, bắt trộm nha. Bất quá không biết là những người khác không quan tâm vẫn là phản ứng không kịp. Không ai ngăn cản nam tử kia, mắt thấy nam tử liền muốn chạy đến cửa. Tiếu Long nhíu mày, hắn ngược lại là muốn giúp đỡ. Làm sao mình bây giờ còn là một tiểu hài nhi? Hoàn toàn ngăn không được người kia nha. Lúc này hắn thấy được trên bàn nhựa plastic thực đơn cái. Nếu là bản thân khí lực đủ ném ra đến lúc đó có thể nện vào người kia. Bỗng nhiên, Tiếu Long cảm giác một cỗ lực lượng từ ngực bát quái trận truyền lại đến trên tay phải của hắn. Trong tay nhựa plastic thực đơn cái cảm giác như tờ giấy nhẹ. Tiếu Long theo bản năng liền ném ra ngoài. Đụng một tiếng. Thực đơn cái đập vào trên đầu người kia, nhỏ nhỏ thực đơn cái thế mà đem người kia đập hô hoán lên. Lúc này nữ tử kia chạy tới, kéo qua ghế đánh vào nam tử trên người, Lúc này cái kia gọi Mark phục vụ viên của bưng Tiếu Long cơm cà ri phần món ăn đi tới. Nhìn thấy tình huống này lập tức buông trong tay xuống bàn ăn. Chạy lên trước đem cái kia rượt bóp nam tử theo trên mặt đất. Nữ tử thừa cơ cầm lại bọc của mình. Báo cảnh sát chưa? Nữ tử cầm lại túi về sau. Có chút do dự hỏi Mark đến. Lúc này quản lý đến rồi, không thể báo cảnh sát. Tuyệt đối không thể báo cảnh sát. Hắn nhìn lấy nữ tử kia nói ra, nữ sĩ, nếu tài sản của ngươi không có nhận minh xác tổn thất. Như vậy ta muốn không có báo cảnh sát cần thiết. Nói như vậy đối với nhà hàng của chúng ta sẽ có ảnh hưởng. Đồng thời hắn ra hiệu Mark đem nam tử kia thả. Mark giống như không phải lần đầu tiên tiếp nhận kết quả như vậy. Thở dài đem nam tử kia buông lỏng ra. Cút đi. Quản lý nói xong cũng đi. Nam tử kia trừng Mark một chút. Nhanh chóng rời đi. Nữ tử kia vội vàng kết liễu sổ sách cũng mau nhanh rời đi. Chỉ có Mark lắc đầu thở dài tiếp tục lấy công tác của mình. Có lẽ là không tự chủ phát động năng lực của mình. Tiếu Long cảm giác so bình thường thời điểm đói bụng không ít. Nhanh chóng cơm nước xong xuôi liền chạy về trong nhà. Hắn muốn thí nghiệm mình một chút năng lực, siêu năng lực dị năng lại hoặc là Milton năng lực thức tỉnh vẫn là. Thật là kia là cái gì Long chi lực Tiếu Long không biết. Về đến trong nhà, Tiếu Long đầu tiên là theo dõi ngồi cái ghế, một cái tay nắm chặt cái ghế lưng mà. Tiếu Long vừa dùng lực, cái ghế giật giật, đây là tình huống bình thường. Tại sao không có ngay lúc đó cảm giác Tiếu Long nghĩ thầm. Trong tay gia tăng lực đạo, nghĩ đến muốn đem cái ghế này giơ lên. Rất nhanh, ngực bát quái trận chỗ, lại truyền ra cỗ lực lượng kia. Tại cỗ lực lượng kia gia trì dưới, Tiếu Long chỉ nghĩ đến trong tay cái ghế giống như một trang giấy nhẹ. Lập tức giơ qua đỉnh đầu, trong lúc nhất thời dùng sức quá độ, Tiếu Long còn hơi kém một chút té ngã trên đất, đem cái ghế buông xuống. Tiếu Long cảm giác được cỗ lực lượng kia không có trực tiếp trở lại ngực bát quái trận chỗ, mà là truyền khắp toàn thân cuối cùng đến rồi Tiếu Long đầu. Rốt cục, Tiếu Long biết cái kia Long chi lực đến cùng là cái gì. Long chi lực chia làm hai cái bộ phận, Long nguyên chi lực cùng Long hồn chi lực. Long nguyên chi lực đến từ thánh chủ lực lượng chuyển hóa mà thành phù chú lực lượng. Long hồn chi lực thì là đến từ bị bát tiên phong ấn bát đại ác ma thuộc tính lực lượng. Bởi vì thánh chủ lực lượng bị bóc ra trở thành phù chú, cho nên phong ấn ác ma lực lượng là nắm giữ ám ảnh lực lượng. Long nguyên chi lực biết theo Tiếu Long tự thân trưởng thành cùng rèn luyện không ngừng thức tỉnh, cùng tăng cường, nhưng là long hồn chi lực cần giải khai bát quái phong ấn. Mỗi giải khai một hạng liền có thể được một vị ác ma thuộc tính lực lượng. Có lẽ là lực lượng này là luân bàn quất lấy ra. Mở ra phong ấn cũng cần điểm thiện ác. Đương nhiên, giải khai bát quái phong ấn chỉ cần thiện giá trị. Mỗi một hạng cần 1000 điểm. Hôm nay phát sinh chuyện này, mặc dù không ai biết là Tiếu Long ngăn trở nam tử kia chạy thoát, nhưng là Tiếu Long vẫn phải là đến rồi điểm thiện ác. Thiện giá trị 10 điểm, ác giá trị 5 điểm. Cái này chính là năng lực của ta vừa mới cái kia. Hẳn là châu bùa chú năng lực đi. Tăng cường người sử dụng lực lượng. Bất quá đến cùng có thể tăng cường bao nhiêu? Tiếu Long lại nhìn sang một bên cái bàn. Bắt lấy chân bàn, châu bùa chú lực lượng lại hiện ra. Cái bàn bị giơ lên. Nhưng là so sánh giơ lên cái ghế phí sức không ít. Giơ cái bàn, ngay từ đầu còn tốt. Qua 3 phút, Tiếu Long chỉ cảm thấy khí lực của mình đang không ngừng thu nhỏ. Hoặc có lẽ là trở về hình dáng ban đầu. Tiếu Long buông xuống cái bàn, ngồi ở trên địa nghỉ ngơi. Lực lượng của mình, tại châu bùa chú tăng phúc hạ hiện tại đạt đến 30 cân tả hữu. Bất quá, thời gian kéo dài chỉ có 3 phút, lực bộc phát lượng còn không có khảo thí. Cảm thụ được bản thân thời khắc này thể lực, Tiếu Long cảm thấy hơi mệt chút, Đây chính là sử dụng châu bùa chú tác dụng phụ, chỉ là tăng lên người sử dụng lực lượng, thể lực nên tiêu hao vẫn là muốn tiêu hao. Vô luận như thế nào, rốt cục thu được năng lực của mình. Bây giờ cách cái thế giới này biến siêu anh hùng cùng siêu cấp tội phạm tấp nập xuất hiện thời gian. Còn có chút thời gian, bản thân phải có thời gian rèn luyện hảo năng lực của mình. Luân bàn sử dụng yêu cầu mình hoặc là làm siêu anh hùng, hoặc là cái siêu cấp tội phạm, vô luận là cái nào tuyển hạng, tương lai mình tuyệt đối không phải cuộc sống bình thường. Đương nhiên, cái thế giới này cũng không phải là một bình thường thế giới. Trừ vốn nên còn có những chuyện kia, còn có bởi vì cái này luân bàn loạn nhập đến trong thế giới này người và vật. Tương lai đã trải qua tràn ngập không biết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.